Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Bạch Hổ Chi Mắt. Lão Tam, người chớ cùng Bạch Hùng liều mạng, cái thằng này lĩnh ngộ là địa hệ pháp tác, lực phá hoại cực mạnh. Tiêu Mặc truyền âm nói, minh bạch, Man Vũ gật đầu, tiểu tử, bản tọa đã đưa tin đại xâm đến đây, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là hiện tại giao ra tất cả bảo bối, tự hủy chín thành chân linh ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bạch Hùng lãnh chúa lạnh giọng nói, nếu là Tiêu Mặc hiện tại giao ra cho nên bảo bối, Bạch Hùng lãnh chúa vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy, rốt cuộc có thể một người độc chiếm, ai cũng không muốn cùng người khác chia sẻ. Tiêu Mặc căn bản không để ý tới hắn, lôi kéo Man Vũ điên cuồng lui lại, thời gian gia tốc đến cực hạn. Một nháy mắt mang theo Man Vũ rời đi trăm trượng về sau, Tiêu Mặc lại một mình phóng tới Bạch Hùng lãnh chúa. Hồ tương đương, Tiêu Mặc cả người như là màu xanh u linh, vụt sáng chợt phiêu, đi chi hình chữ phóng tới Bạch Hùng lãnh chúa. Cực hạn tốc độ tăng thêm thân pháp quỷ dị, khiến cho Bạch Hùng lãnh chúa căn bản là không có cách đánh trúng Tiêu Mặc. Chỉ có thể nhìn Tiêu Mặc nhanh chóng gần sát. Trong hai người này, Tu La mới là uy hiếp, vừa tới cái kia chỉ là tôm cá nhãi nhép. Bạch Hùng lãnh chúa hoàn toàn không coi trọng Man Vũ, trực tiếp liền không để ý đến. Chỉ gặp Bạch Hùng lãnh chúa trong tay liệt địa búa điên cuồng múa, thổ hoàng sắc khí lưu phun trào, quanh thân cắt bay đá chạy, kình phong phồng lên. Nguyên lai còn ở rất gần một chút tùy tùng thấy thế vội vàng hãi nhiên né tránh, chỉ sợ bị dư ba tác động đến. Hồ tương đương, Tiêu Mặc như là u linh, bỗng nhiên vọt tới Bạch Hùng lãnh chúa trước người, bỗng nhiên lại vọt đến phía sau hắn, tìm kiếm xuất thủ thời cơ. Bạch Hùng lãnh chúa nhục thân ngưng tụ ra một tầng nồng đậm thổ hoàng sắc áo giáp. Áo giáp bao trùm toàn thân, ngay cả đầu lâu đều bị che kín tại bên trong, vẻn vẹn lộ ra hai con mắt quan sát ngoại giới. Hừ, ta có đất nham giáp, cái này Tu La không làm gì được ta. Bạch Hùng lãnh chúa cười lạnh tự nói. Đúng lúc này, Bạch Hùng, ngươi dám nhìn ta con mắt sao? Quát lạnh một tiếng từ Bạch Hùng lãnh chúa bên trái đằng trước hướng ngoài trăm trượng truyền đến. Chỉ gặp Man Vũ chính cười lạnh nhìn xem hắn. Bạch Hùng lãnh chúa vô ý thức ngẩng đầu hướng Man Vũ nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt xen lẫn, Bạch Hùng lãnh chúa toàn thân chấn động. Cả người như là thất lạc hồn linh trở nên ngây dại ra. Mà cái kia nguyên bản bao trùm quanh thân thổ hoàng sắc áo giáp cũng tại lúc này đều biến mất. Thu liễm, ngay vào lúc này, Tiêu Mặc ánh mắt u lãnh. Bạch Hùng lãnh chúa kia thổ hoàng sắc áo giáp không hề nghi ngờ là quy tắc chi lực ngưng tụ. Lúc này cả người hắn lâm vào ngơ ngơ ngác ngác chi địa. Quy tắc áo giáp tự nhiên biến mất. Hồ tương đương, p một nắm đấm như quỷ mị lấn đến gần. Dán lên Bạch Hùng lãnh chúa lồng ngực. 16 trọng đại ba động hoàn toàn bộc phát. Chỉ gặp một vòng tia sáng màu vàng từ Tiêu Mặc nắm đấm tuôn ra. Trong nháy mắt thuận Bạch Hùng lãnh chúa lồng ngực chui vào thể nội. Tầng tầng truyền lại điệp ra. Chỉ trong chốc lát, Bạch Hùng lãnh chúa trái tim hóa thành bột mịn. Cả người cũng theo đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đã mất đi quy tắc áo giáp phòng hộ, Bạch Hùng lãnh chúa cả người đó chính là lột sạch cừu non. Nhục thân cùng bình thường thống lĩnh cấp bậc tu sĩ không kém là bao nhiêu. Bên ngoài mấy dặm, một mực thăm dò lấy bên này giám sát sứ cấp cường giả thấy thế, đều là ngây ngẩn cả người, nhao nhao xoa xoa mí mắt, một mặt khó có thể tin nhìn qua. Cái này, lãnh chúa đại nhân nhục thân thế mà hỏng. Chuyện gì xảy ra? Thật quỷ dị, cùng Tu La cùng đi cái kia to con có chút quỷ dị. Hắn một hô lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa đại nhân liền mê mang. Một Bạch Hùng lĩnh tùy tùng lại là thấy rất rõ ràng. Cái này Tu La, không nghĩ tới như thế khó chơi. Ngay cả Bạch Hùng đều không làm gì được hắn. Vương Thiệu Quân nhíu mày nói, đại ca, đừng để Bạch Hùng chạy trốn. Man Vũ sắc mặt tái nhợt lại khó nén trong hai con ngươi hưng phấn. Cái này Bạch Hổ Chi Mắt là hắn đòn sát thủ một trong. trong vòng 3 tháng cũng liền có thể thi triển một lần. Bất quá có thể nhất cử hủy đi bạch hùng nhục thân. Cũng coi là đáng giá. Ông tương đương, một đạo màu xanh cái bóng từ bạch hùng lãnh chúa vỡ nát nhục thân chỗ dần hiện ra đến. Như một sợi khói xanh. Tốc độ rất nhanh. Nhưng một mực độ cao tập trung tinh thần mật thiết chú ý Tiêu Mặc tốc độ càng nhanh. Một nháy mắt thời gian gia tốc 32 lần. Như điện chớp đuổi kịp kia màu xanh chân linh. Quyền cước tề xuất. Ấm vang đánh tới hướng chân linh. Muốn chạy trốn. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Song quyền rung động. Quyền ảnh trùng điệp. Kia là lấy siêu cao tần xuất ra quyền mới có thể xuất hiện huyễn ảnh. Oanh. Oanh. Như là mặt kính bị đánh nát. Bạch hùng lãnh chúa còn chưa kịp lại lần nữa ngưng tụ nhục thân. Chân linh trực tiếp bị Tiêu Mặc đánh nát. Vô số phiến màu xanh chân linh mảnh vỡ rớt xuống đất. Sau đó giống lớn chân đồng dạng, cực tốc tứ tán thoát đi. Từ xa nhìn lại, liền như là từng mảnh mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất nhảy vọt. Chỉ là cái này mảnh vụn thủy tinh lại là màu xanh. Đã mất đi nhục thân, lực lượng pháp tắc là không cách nào ngưng tụ. Nhục thân liền giống với một cái vật dẫn. Thiếu đi cái này vật dẫn, hết thảy đều là không. Mà tại canh kim đại lục cùng hồng hoang đại lục khác biệt. Ở chỗ này, không cách nào đằng không phi hành. Chân linh mảnh vỡ đồng dạng không thể. Cái này khiến cho bạch hùng lãnh chúa vô số chân linh mảnh vỡ chỉ có thể sát mặt đất nhấp nhô thoát. Đi, chẳng khác nào thoát đi phương hướng trực tiếp bị phong tỏa hơn một nửa. Nếu như có thể phi hành, bốn phương tám hướng, trừ phi có thể trong nháy mắt đem không gian khóa lại. Nếu không muốn diệt sát tất cả chân linh mảnh vỡ thật đúng là không dễ dàng. Nhưng tại canh kim đại lục nha, liền đơn giản nhiều. A tu la, đến đây dừng tay như thế nào? Bản tọa không ta ta. Ta cứ vậy rời đi. Tu la, ta ta bồi thường ngươi 500 triệu không 1 tỷ. Bồi ngươi 1 tỷ thả ta rời đi như thế nào? Không ngừng có bạch hùng lãnh chúa rú thảm vang lên. Tại Tiêu Mặc cùng Man Vũ thu hoạch dưới. Bạch hùng lãnh chúa chân linh mảnh vỡ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Bạch hùng lãnh chúa sợ. Là thật sợ. Hắn luôn luôn tự cao phòng ngự kinh người. Địa hệ pháp trận lực phá hoại cũng tương đương đáng sợ. Nhưng ai có thể tưởng Tiêu Mặc tùy tiện liền rách nhục thể của hắn. Luận tốc độ, Tiêu Mặc thời gian gia tốc 32 lần. Tốc độ áp chế bạch hùng lãnh chúa. Cũng liền phòng ngự không phá được. Một khi hủy diệt nhục thân, bạch hùng lãnh chúa vậy liền không đáng chú ý. Rốt cuộc muốn một lần nữa ngưng tụ cũng là cần thời gian. Cho dù là chớp mắt thời gian, cũng đầy đủ Tiêu Mặc làm rất nhiều chuyện. Mà chân linh mảnh vỡ, càng là nhỏ bé mảnh vỡ ngưng tụ nhục thân thì càng suy yếu. Nếu là thật sự linh tổn hại đến 1/1 triệu, kia ngưng tụ nhục thân quả thực cùng giấy không hai loại. Phàm tục đều có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Phế tích tiền trang chu vây. Những số tiền kia trang ngân giáp quân sĩ bao quát Vương Thiệu Quân đều nhìn ngây người. Những cái kia đi theo bạch hùng lãnh chúa cùng đi tùy tùng cũng là ngây ngẩn cả người. Trong chớp nhoáng này biến cố bọn hắn cũng còn không thể kịp phản ứng. Cái này, lãnh chúa đại nhân bại. Kia tu là tốc độ quả thực kinh khủng. Lãnh chúa đại nhân ngưng tụ nhục thân đều làm không được. Còn đứng ngay đó làm gì? Bạch hùng lãnh chúa hoảng sợ khó thở thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cho ta ngăn trở hắn. Ngăn trở hắn. Quay đầu trọng thưởng. Bá đứng bên ngoài không ít bạch hùng lĩnh tùy tùng đều là sững sờ. Một chút người lộ ra ý động chi sắc. Nhưng càng nhiều người thì là thờ ơ. Phảng phất không nghe thấy bạch hùng lãnh chúa nói tới. Nói đùa, ngay cả bạch hùng lãnh chúa chính mình cũng chạy trối chết. Dựa vào cái gì lại đi cho hắn bán mạng? Huống hồ, bạch hùng lãnh chúa keo kiệt kia là nổi danh. Đối đãi thuộc hạ cũng rất là hà khắc. Có thể tu hành đến giám sát sứ cảnh giới này. Kia cơ bản cũng sẽ không là kẻ ngu. Loại này ngân phiếu khống sự tình thực sự rất khó làm cho người tin phục. Tiêu Mặc móc ra một cây trường mâu. Trùng điệp hướng mặt đất cắm xuống. Trường mâu bắn vào mặt đất hơn phân nửa. Tay hắn trụ trường mâu. Cao giọng hô. Theo ta cùng nhau truy sát bạch hùng.